Trạch Thiên Ký TTV, chương 441, 441, quyển 3 chương 10 cây gậy của Quốc giáo học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Đường Tam Thập Lục hiện tại cả người bẩn thỉu, áo rách nát, cùng bộ dáng trong truyền thuyết có khác biệt rất lớn, nhưng lời nói chanh chua cùng với vẻ bất cần trên thần sắc, để cho Thiên Hải Nha Nhi rất nhanh đã nhận ra thân phận của hắn. Sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Ban đầu sở dĩ hắn đi Thiên Đạo Viện tham gia Thanh Đằng Yến, cũng là bởi vì Đường Tam Thập Lục từng nói với cả kinh đô, muốn phế hắn. Chuyện này kết quả cuối cùng bởi vì Thiên Đạo Viện sư trưởng ước thúc, Đường Tam Thập Lục không thể tham gia Thanh Đằng Yến. Thiên Hải Nha Nhi mượn cớ nổi điên, trực tiếp phế bỏ một cánh tay của Hiên Viên Phá, tiện đà bị Lạc Lạc trực tiếp đánh cho thành tàn phế. Hai người tới hôm nay cũng không chính thức gặp nhau, nhưng chuyện này cũng không trở ngại Thiên Hải Nha Nhi đem trách nhiệm làm cho mình tàn phế quy đến trên người Đường Tam Thập Lục. Hắn quan sát Đường Tam Thập Lục, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tràn đầy oán độc, hận không thể nuốt sống hắn. Nhưng hắn không làm gì. Ngược lại, nghe câu nói cuối cùng của Đường Tam Thập Lục, liên tưởng tới tính tình của người này, trong lòng của hắn sinh ra điểm báo không tốt, dùng thanh âm bén nhọn cướp lời nói. Ta là nói với Trần Trường Sinh, không liên quan gì đến ngươi. Có can đảm ngươi tới đánh ta à? Thiên Hải Nha Nhi vô lại vô sỉ hiểm ác, dám đối với mọi người bao gồm cả Trần Trường Sinh nói những lời này. Nhưng chỉ là không dám nói với Đường Tam Thập Lục, bởi vì hắn biết Đường Tam Thập Lục thật sự có thể mất mặt mà xuất thủ. Đường Tam Thập Lục giật mình, có chút không ngờ đến người này phản ứng nhanh như vậy. Nghĩ không ra phương pháp tốt, dứt khoát không nói đạo lý nói. Ta bất kể, dù sao ta muốn đánh với ngươi. Nói xong câu đó, hắn nói với Trần Trường Sinh, giúp ta đem tay áo cuốn lên. Hắn lúc này tay trái bưng chén sữa đậu nành, tay phải cầm lấy một nửa cái bánh quẩy. Quả thật không có cách nào tự mình đem tay áo cuốn lên. Cuốn tay áo ai cũng hiểu được là động tác mang ý nghĩa tượng trưng nào đó, là tín hiệu nào đó sắp sửa bắt đầu. Thiên Hải Nha Nhi sắc mặt trắng bệch nói, ta sẽ không đánh với ngươi. Dù sao ta đã tàn phế, nếu ngươi không sợ mất thể diện, cứ tự mình động thủ đi. Trần Trường Sinh đang suy tư có nên cuốn tay áo cho Đường Tam Thập Lục lên hay không, bỗng nhiên nghe được mấy chữ không sợ mất thể diện, nghĩ thầm cái này tốt lắm, những thứ này có đáng là gì. Quả chẳng sai, nghe được mấy chữ không sợ mất thể diện, Đường Tam Thập Lục không những không do dự, ánh mắt lại sáng lên, nói, thể diện là cái gì? Thiên Hải Nha Nhi nhìn hắn bất an nói, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn khi dễ người tàn tật như ta trước mặt nhiều người như vậy sao? Mưa bụi bao phủ cả Bách Hoa Hạng, mưa rơi cũng không lớn, thậm chí dần dần nhỏ. Ở đầu kia nơi Ly Cung giáo sĩ cùng Vũ Lâm quân chịu trách nhiệm trị an, đã có rất nhiều dân chúng kinh đô vây quanh. Danh tiếng của Thiên Hải Nha Nhi ở trong kinh đô cực kỳ tồi tệ. Nhưng hắn dù sao cũng là thiếu niên không tới 14 tuổi. Hơn nữa đã tàn phế gần một năm, hai chân teo lại như một cái que, nhìn rất đáng thương. Nếu có người xuất thủ đối với hắn, chỉ sợ sẽ rước lấy rất nhiều chê trách. Nhưng Đường Tam Thập Lục có bao giờ quan tâm chê trách hay không chê trách? Hắn nhìn Thiên Hải Nha Nhi mỉm cười nói, ngươi có biết ta khi còn bé thích làm việc gì nhất hay không? Thiên Hải Nha Nhi quan sát ánh mắt của hắn, thanh âm khẽ run nói, chuyện gì? Đường Tam Thập Lục nói, ta thích nhất là cầm cây côn đuổi theo con chó rớt xuống sông không ngừng đánh đập. Thiên Hải Nha Nhi hiểu được ý tứ của hắn, dùng mình một cái, run giọng hô, có ai không? Vấn Thủy Đường gia độc tôn đánh người, hắn sẽ hạ độc thủ đối với người tàn phế như ta. Chấm, Đường Tam Thập Lục cũng không nóng nảy, tùy ý để hắn hô, Đợi thanh âm của Thiên Hải Nha Nhi rốt cục dừng lại, mới đối với đám người phía ngoài hẻm nói. Mọi người xem rõ ràng, ta cũng không xuất thủ. Hắn quả thật không đánh Thiên Hải Nha Nhi. Ngay cả y phục của Thiên Hải Nha Nhi cũng không đụng một chút nào. Lúc nói chuyện, hắn còn cố ý giơ lên sữa đậu nành cùng bánh quẩy trong hai tay. Ý bảo mọi người, mình coi như muốn đánh người, cũng làm không được. Sau đó vẻ mặt hắn đột nhiên lạnh lẽo. Một cước hung hăng đạp vào giữa ngực Thiên Hải Nha Nhi. Bà nhất thanh muộn hưởng. Thiên Hải Nha Nhi cùng với xe lăn cùng nhau bị đạp đến mặt đất đầy nước mưa, ngã bể đầu chảy máu. Đường Tam Thập Lục đạp quá ác, thiếu niên tàn phế như con tôm co rụt thân thể, sắc mặt tái nhợt chí cực, đau nói cũng không thành lời. Quốc giáo học viện trước viện môn, phía ngoài Bách Hoa Hạng, một mảnh tĩnh mịch, không có ai nói được thành lời. Ai cũng không ngờ tới, một khắc trước hắn còn mặt mỉm cười, giờ sữa đậu nành cùng bánh quẩy, cười ha ha, một khắc sau, hắn thật sự hướng thiếu niên tàn tật trong xe lăn xuống tay độc ác. Thiên Hải gia thị vệ, còn có Chu Tự Hoành cũng không ngờ tới, cho nên căn bản không còn kịp ngăn cản, kình phong gào thét mà lên, Thiên Hải gia tùy tùng thị vệ chạy tới, đem Thiên Hải Nha Nhi bảo vệ. Chu Tự Hoành trong tay thanh tán đã sớm đã mất, tay phải đã cầm chuôi kiếm, bộ mặt tức giận quan sát Đường Tam Thập Lục, tựa hồ một khắc sau sẽ xuất kiếm. Đường Tam Thập Lục vẫn không thèm để ý tên cường giả tụ tinh cảnh này, nhìn đám người chung quanh, đem sữa đậu nành cùng bánh quẩy trong tay giơ cao hơn chút ít, nói: mọi người xem rõ ràng, ta thật sự không xuất thủ, càng không hạ thủ, ta đạp hắn mà. Quả thật như thế, hắn không hạ độc thủ đối với Thiên Hải Nha Nhi, hắn hạ chính là hắc cước. Chu Tự Hoành hét giận dữ một tiếng, kiếm phong rời vỏ mà lên, kiếm ý đột nhiên tăng mạnh, quanh quẩn ở trước cửa Quốc giáo học viện. Mục tiêu của đạo kiếm ý cường đại này, tự nhiên là Đường Tam Thập Lục, ở Thiên Thư Lăng xem bia ngộ đạo, cần cù tu hành. Cảnh giới của Đường Tam Thập Lục tăng lên cực nhanh, số tuổi như thế đã tu hành tới thông u thượng cảnh. Nhưng hắn không thể nào là đối thủ của tụ tinh cảnh. Nhưng hắn vẫn không nhìn Chu Tự Hoành một cái, tiếp tục hướng viện môn của Quốc giáo học viện đi vào. Đi vào Bách Hoa Hạng, nhìn thấy Chu Tự Hoành lần đầu tiên, là hắn biết người này rất muốn để thế giới nhìn thấy. Như vậy từ đầu tới cuối, hắn chính là không thèm nhìn. Đây đương nhiên là nhục nhã. Chu Tự Hoành là giáo sĩ Chiết Trùng Điện, là khách khanh của Thiên Hải gia, còn là giáo tập của Tông Tự Sở. Vô luận thân phận nào, cũng để cho hắn có tư cách ngang ngược kiêu ngạo. Người ngang ngược kiêu ngạo làm sao có thể chịu đựng được sự nhục nhã như thế. Cho nên chỉ sợ lúc này đã biết thân phận của Đường Tam Thập Lục, hắn vẫn phải xuất kiếm. Kiếm không thể xuất, chỉ nghe tiếng nỏ lên dây vang rội khắp nơi. Mười mấy vũ lâm quân ở phía sau Đường Tam Thập Lục bày trận, trong tay thần nỏ sẵn sàng. Tên nỏ sắc bén mà mang theo khí tức ba động khủng bố như vậy. Một tên phó tướng khuôn mặt lạnh lùng đứng ở phía sau, nắm chuôi kiếm trong tay, nhìn vào mắt Chu Tự Hoành, ý tứ cảnh cáo rõ ràng vô cùng. Chỉ cần hắn động, như vậy sẽ chết. Đường Tam Thập Lục cùng Trần Trường Sinh vào Quốc giáo học viện. Viện môn động lại, phát ra thanh âm ba một tiếng, tựa như một cái bạt tai vang dội. Thiên Hải Nha Nhi bị các thị vệ tùy tùng đỡ vịn, sắc mặt tái nhợt, thống khổ không chịu nổi. Chu Tự Hoành đứng trong mưa, sắc mặt tái nhợt, nhìn tên phó tướng kia lạnh giọng nói: ta muốn biết, Tiết thần tướng biết chuyện này sao? Mọi người đều biết, Vũ Lâm quân chịu trách nhiệm an toàn cả kinh đô do đại lục thứ hai thần tướng Tiết Tình Xuyên quản lý. Mà Tiết thần tướng từ trước đến giờ chung với Thánh hậu nương nương. Hôm nay Vũ Lâm quân ở trước cửa Quốc giáo học viện thể hiện thái độ, đối với Thiên Hải gia mang theo địch ý rõ ràng. Tên phó tướng kia nhìn Chu Tử Hoành như nhìn kẻ ngốc. Nói, ngoại công nhà ta chỉ có một cái độc đinh. Ta không ngăn cản ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn cả nhà ta cũng bị giết chết ư? Nói xong câu đó, hắn phất phất tay ý bảo bọn thuộc hạ tản đi. Sau đó đi tới gian khách sạn đối diện Quốc giáo học viện. Tiếp tục uống trà hóng mát. Quốc giáo học viện, Hiên Viên Phá cùng Trần Trường Sinh rất nhiệt tình kéo theo Đường Tam Thập Lục đi vào tàng thư lâu. Sự nhiệt tình của các ngươi, để cho ta cảm giác không thích ứng lắm. Đường Tam Thập Lục nhìn thần sắc trên mặt của bọn hắn, cảm giác có chút kỳ quái. Trần Trường Sinh nhìn hắn vẻ mặt vui mừng. Hiên Viên Phá bộ dáng cũng như chút được gánh nặng. Ngươi không biết, những ngày qua tên tiểu quái vật tàn phế kia ngày ngày ở phía ngoài cửa viện chửi bới thô tục. Chúng ta thật sự có chút nhịn không được rồi. Chỉ trông cậy vào ngươi trở lại. Trần Trường Sinh nhìn hắn cảm kích nói. Quả không sai, ngươi vừa về đã đem những chuyện này xử lý rồi. Nếu không chúng ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Đường Tam Thập Lục có chút đắc ý, lại có chút căm tức. Nói, các ngươi cứ mặc cho người ta đứng trước viện môn mà mắng sao? Tiền đồ, Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng. Nói, ta quả thật không có kinh nghiệm xử lý những chuyện này. Hiên Viên Phá ở bên nói, Thiên Hải Nha nhi ỉ vào tàn phế mà mắng càn. Thể diện cũng không muốn rồi. Chúng ta có thể làm sao? Chẳng lẽ thật sự đánh hắn một trận? Đường Tam Thập Lục nghĩ thầm chính mình vừa rồi không phải đạp hắn một cước. Đạp vô cùng khoái trá. Vì cái gì không thể chứ? Trần Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Tên kia hiện tại giống như là một đống phân. Xử lý thế nào cũng không khỏi ô uế tay của mình. Cho nên không thể làm gì khác đành chờ ngươi trở về. Đường Tam Thập Lục nói. Vì sao nhất định phải chờ ta trở về? Trần Trường Sinh xoay người đi xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Hiên Viên Phá tương đối đàng hoàng. Nói, ngươi có tương đối nhiều kinh nghiệm về phương diện này. Hơn nữa, chúng ta cũng biết ngươi còn mặt dày hơn cả hắn. Đường Tam Thập Lục nghe vậy giật mình. Sau đó giận dữ, có ý gì? Hai ngươi nói rõ ràng cho ta. Chuyện này có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ, ta cũng chính là một đống phân? Hiên Viên Phá nhất thời cứng họng, không biết nên giải thích thế nào. Muốn khuyên mấy câu, phát hiện không biết nên nói như thế nào. Trần Trường Sinh an ủi nói, ý của chúng ta là nói, năng lực nói nhang nói càn cùng với không sợ bẩn của người vừa lúc hợp để đối phó người như thế. Đường Tam Thập Lục đem những lời này ở trong lòng một lần nữa tổng hợp lại. Càng thêm tức giận, nói, vậy không phải là gậy khều phân sao? Nơi nào tốt hơn, dĩ nhiên sẽ không tức giận thực sự. Chẳng qua là trêu ghẹo. Trần Trường Sinh cùng Hiên Viên Phá đúng là đang đợi Đường Tam Thập Lục trở về. Bởi vì bọn họ hai người cũng không giỏi miệng lưỡi, lại càng không giỏi suy nghĩ mưu kế. Lạc Lạc tự nhiên có năng lực như thế, nhưng thân phận của nàng quá mức nhạy cảm, cho nên muốn giải quyết vấn đề Quốc giáo học viện gặp phải, vẫn là chỉ có thể trông cậy vào Đường Tam Thập Lục. Trên thực tế có rất ít người chú ý Quốc giáo học viện rất nhiều vấn đề trước kia, chính là Đường Tam Thập Lục giải quyết. Nghe Trần Trường Sinh đem Quốc giáo Tân Quy nói một lần, Đường Tam Thập Lục suy nghĩ một chút, sau đó đem bánh quẩy trong tay nhúng ngập trong sữa đậu nành. Nói, dìm chết chúng nó. Trần Trường Sinh cùng Hiên Viên Phá không hiểu, dìm chết là có ý gì? Cách chương.